Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, đệ 10 chương, cảm thấy hứng thú đồ vật còn không có nghĩ ra được. Một hồi mưa thu trực tiếp liền lạnh la lan yếu kém thân thể, hôm nay buổi sáng. Vương Vĩ giống như trước kia giống nhau, ra thể dục buổi sáng mang theo cơm sáng trở về, lại phát hiện nhà mình tức phụ còn ở trên giường ngủ. Vội vàng lại đây kêu nàng, Tiểu Lan, mau đứng lên, đi làm bị muộn rồi, La Lan nghe được thanh âm. Gian nan mà mở to mắt, đối thượng Vương Vĩ sán lạn tươi cười, bọc chăn qua lại xoay rất nhiều lần thân thể, lúc này mới dãy dụa rời giường, tối hôm qua trời mưa. Hôm nay hạ nhiệt độ không ít, nói chuyện, liền từ tủ quần áo lấy ra một cái mao ngực, đem cái này mặc ở trung gian. Ra cửa thời điểm, lại thêm cái áo khoác, nếu là nhiệt nói, ngực không cần thoát, thoát áo khoác cũng phương tiện, ở đối phương lại nhảy chung. Trên giường La Lan thật vất vả ngồi dậy, lại cảm giác đầu so vừa rồi càng thêm trầm trọng, hồn đau, duỗi tay gõ hai hạ, như cũ không có chuyển biến tốt đẹp. Vương Vĩ, một mở miệng, giọng nói liền đau, trong cổ họng như là có chút phiến ở thổi mạnh thịt giống nhau. Rất là khó chịu, càng đừng nói nàng thanh âm, nơi nào còn có phía trước kiều mềm, hiện giờ nghẹn ngào, thô phá, khó nghe thật sự, Vương Vĩ tươi cười lập tức liền biến mất. Hai bước liền nhảy tới rồi bên người nàng, làn da ngăm đen bàn tay to trực tiếp bao trùm ở cái trán của nàng thượng. Có điểm nhiệt, nói chuyện thanh âm lại phóng nhẹ một ít, Tiểu Lan, người trước nằm xuống, ân, La Lan theo hắn đỡ chính mình thân thể đôi tay. Một lần nữa nằm hồi trên giường, ta khó chịu, nàng là sinh bệnh sao? Thế nhưng như thế khó chịu, cùng say xe có đến liều mạng, nàng về sau không bao giờ muốn sinh bệnh, phía trước đọc sách. Nàng không hiểu, vì sao Lâm muội muội động bất động liền phải khóc? Ân, hiện tại nàng cảm nhận được, sinh bệnh, khó chịu, một lần nàng liền chịu không nổi, huống chi Lâm muội muội. Sinh bệnh nhật tử so khỏe mạnh còn muốn nhiều, thật là quá đáng thương, nghe được tức phụ nói. Lại nhìn nàng chau mày, khó chịu đến xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đều nắm thành một đoàn. Vương Vĩ cũng đi theo lo lắng, xoay người đi ra ngoài, thực mau liền bưng ly nước ấm tiến vào. Tiểu Lan, tới, uống trước nước miếng, nói xong, một tay cầm ly nước, một tay duỗi đến nàng cổ phía dưới. Dùng cánh tay đỡ nàng đầu, lại đem cái ly đưa tới nàng bên miệng, một hơi uống lên non nửa ly. La Lan lúc này mới buông ra miệng, Vương Vĩ đem nàng lại lần nữa chậm rãi phóng bình về sau. Đem chăn cái kín mít sau, hỏi, hảo chút sao, nơi nào khó chịu, đau đầu, cái mũi khó chịu, cả người đều không thoải mái. Không sức lực, La Lan vẻ mặt thống khổ mà mở miệng. Giọng nói đau. Không nghĩ nói chuyện, cảm lạnh, vậy ngươi trước nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ta đi xin nghỉ, thực mau trở về tới. Mang ngươi đi bệnh viện, được không? Nếu là chính mình bị cảm lạnh cảm mạo, không uống thuốc hắn đều có thể khiêng qua đi, nhưng Tiểu Lan không giống nhau. Nàng thân thể nhược, mặc dù có thể khiêng qua đi, thời gian cũng muốn so với người bình thường thượng hồi lâu. Ai biết này trung gian nàng sẽ chịu nhiều ít tội, càng đừng nói còn có khiêng bất quá đi, đem tiểu bệnh kéo thành bệnh nặng khả năng, đến nỗi uống thuốc Vương Vĩ cảm thấy, vẫn là đi bệnh viện làm bác sĩ kiểm tra lúc sau. Sở khai dược càng làm cho hắn yên tâm ơ siêu ân, La Lan nhắm mắt lại đáp lại một tiếng, trong sách. Miêu tả, Lâm muội muội cho dù là cả ngày oai. Đều thực mỹ, nàng không biết chính mình bộ dáng có đẹp hay không. Bất quá, chẳng sợ chính là mỹ. Như vậy mỹ, nàng cũng không nghĩ muốn, Vương Vĩ phóng nhẹ bước chân ra khỏi phòng. Sau đó, liền đi nhanh rời đi chính mình ra, nghĩ vẫn là có chút không yên tâm. Trực tiếp đi cách vách sân, tẩu tử, nhà của chúng ta Tiểu Lan sinh bệnh, ta đi xin nghỉ. Ngươi có thể trước giúp ta đi nhìn nàng trong chốc lát sao? Cảm ơn ngươi, đang ở thu thập sân phụ nữ trung niên. Nghe qua lời này sửng sốt, theo sau cười nói, này có cái gì không thể, ngươi mau đi đi, việc rất nhỏ, ta đây liền qua đi, đau tức phụ nam nhân, là thực dễ dàng dẫn tới nữ nhân hảo cảm ơn siêu, cảm ơn tẩu tử, nói xong. Vương Vĩ liền hướng bộ đội chạy, thực mau liền xin nghỉ trở về, hắt xì, còn không có đi vào, nghe được liên tiếp đánh hắt xì thanh âm, đi vào phòng, liền thấy chảy nước mắt ở ấn nước mũi tức phụ, Vương Vĩ, La Lan hiện tại không chỉ là khó chịu, còn không dừng mà đánh hắt xì, nước mũi càng là khống chế không được mà không ngừng mà ra bên ngoài mạo. Tưởng nằm đều nằm không thanh tịnh, càng đừng nói ngủ, ai. Vương Vĩ vội vàng gật đầu đáp lại, thấy nàng ngồi ở trên giường, tiến lên cho nàng thay quần áo. Không có việc gì, chúng ta đi bệnh viện, làm bác sĩ nhìn, cho ngươi đánh một châm, hoặc là uống thuốc, trở về ngủ một giấc thì tốt rồi, Nga, La Lan dựa vào trên người hắn duỗi tay xuyên tay áo. Đến phiên ngực thời điểm, cảm thấy như vậy bộ đầu xuyên pháp, không có cúc áo phương tiện. Về sau muốn đổi thành cúc áo, hảo Vương Vĩ gật đầu, quả nhiên. Mẹ vợ nói được không sai, Tiểu Lan sinh bệnh về sau, sẽ càng thêm kiều khí, quần áo mặc tốt sau. Tiếp theo chính là kia một đầu tóc dài, không sơ. Đau đầu, đầu dựa vào Vương Vĩ trên vai, cự tuyệt hoạt động nó, vô pháp, chỉ có thể duỗi tay, đem nàng sở hữu đầu tóc đều hợp lại đến phía trước tới. Sau đó biên thành đại bím tóc, kỹ thuật này, là La Lan đi vào bên này 3 ngày sau, liền luyện ra, nguyên bản La Lan là ngại phiền toái. Muốn đem tóc cắt, Vương Vĩ lại cảm thấy, lưu như vậy trường không dễ dàng, cắt đáng tiếc, vì thế, liền tiếp được mỗi ngày chải đầu, cách 2 ngày gội đầu công tác, dựa một chút, đem gối đầu dựng thẳng lên tới. Làm nàng dựa vào đầu giường, ra cửa. Đi buồng vệ sinh, làm ướt khăn lông lại trở về, cấp La Lan xoa xoa mặt có muốn ăn hay không điểm đồ vật. Không đói bụng, không ăn uống, Vương Vĩ cũng không có miễn cưỡng. Cầm tiền, nhìn nàng có chút lộn xộn đầu tóc, lại từ tủ quần áo lấy ra một cây hình vuông hồng ô vuông khăn quàng cổ. Góc đối điệp hào, bao ở La Lan trên đầu, cột chắc, lại đem đại bím tóc thuận ra tới, thế nàng mặc tốt dày. Lúc này mới nửa ngồi xổm, bị đối với La Lan, Tiểu Lan, đi lên, chúng ta đi bệnh viện ân, La Lan duỗi tay. Ôm lấy cổ hắn, cả người đều ghé vào trên người hắn, đầu dựa vào nàng trên vai, nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi, Vương Vĩ đứng lên, trở tay ôm lấy nàng đáp ở chính mình bên hông hai chân, hắt xì, mới vừa đi ra khỏi phòng. Một cái hắt xì đột kích hít hít cái mũi. Nhưng thực mau, lại chảy ra, Vương Vĩ, sát nước mũi, Nga, Vương Vĩ nghĩ nghĩ, cõng người đi buồng vệ sinh, Tiểu Lan, người kia một khối khăn lông, nước mũi ra tới, người liền sát một chút, đây cũng là cái biện pháp, La Lan thuận một cây khăn lông. Có thể nói là một đường xoa đến bệnh viện, chỉ là bọn họ chân trước đi, sau lưng, liền có nghiên cứu viên vội vội vàng vàng mà tìm được nhà bọn họ. Không tìm được người, liền hỏi cách vách tẩu tử, là đồng chí sinh bệnh. Hàn ái nhân mang theo nàng thượng bệnh viện đi, buổi sáng chiếu cố La Lan tẩu tử đối với nghiên cứu. Viên nói, sinh bệnh. Sốt ruột nghiên cứu viên có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Bởi vì bọn họ báo đi lên kỹ thuật, mặt trên lãnh đạo xuống dưới kiểm tra nghiệm chứng. Hiện giờ người đã tới rồi viện nghiên cứu. Kết quả. Mấu chốt nhân vật lại ở ngay lúc này sinh bệnh. Làm sao? Sinh bệnh, Tần sở trưởng trực tiếp giống lên, làm sao vậy? Tất cả mọi người nhìn về phía Tần sở trưởng, La đồng chí chính là cái bảo bối. Tần sở trưởng không có trả lời hỏi chuyện thủ trưởng, ngược lại nhìn về phía bên người nghiên cứu viên. Nghiêm trọng sao? Không rõ ràng lắm, đã đi bệnh viện không được. Ta phải đi nhìn, dùng dược cái gì đều phải cẩn thận. Vạn nhất ảnh hưởng đến La đồng chí đầu óc, kia bọn họ tổn thất liền lớn. Nghĩ đến đây, Tần sở trưởng cũng không giấu giếm, vội vàng đem sự tình nói một lần, kia còn thất thần làm cái gì? Chạy nhanh đi a, nói chuyện chính là thủ đô viện nghiên cứu thủ trưởng. Nói xong, nghĩ đến đây đêm qua hạ một trận mưa, suy đoán nói, như vậy quan trọng đồng chí, các ngươi không có cho nàng xứng chuyên môn dinh dưỡng sư? Y sư còn có bảo vệ nhân viên sao? Đừng nói Tần sở trưởng, chính là bộ đội bên này thủ trưởng, cũng có chút mờ mịt, còn muốn trang bị này đó sao? Chuyên môn dinh dưỡng sư, y sư, thủ đô nghiên cứu viên đãi ngộ đã tốt như vậy. Này không phải hẳn là về hưu lão thủ trưởng mới có đãi ngộ sao? Còn có, nơi này là bộ đội A, còn cần bảo vệ nhân viên sao? Đến, xem biểu tình, cũng biết, cái gì đều không có, vừa lúc, ngồi xe đi, mặt trên tới bộ đội thủ trưởng mở miệng nói, tán đồng, đi theo tới người đều ở trong lòng. Gật đầu, này xe, nhìn khiến cho nhân tâm ngứa. Không thử xem, như thế nào có thể biết được có phải hay không giống bọn họ thổi như vậy, vì thế. Viện nghiên cứu nhân viên, chỉ có thể dưng dưng nhìn bọn họ đều không có nhìn ra đi qua xe. Bị như vậy khai đi rồi, theo sau nước mắt một sát, không quan hệ. Kỹ thuật còn ở chúng ta trong tay. Các ngươi khai đi một chiếc, chúng ta tái tạo là được. Một ngày nào đó, bọn họ sẽ có chính mình xe, không nghĩ như vậy nhiều. Làm việc đi, Tần sở trưởng là cùng vừa mới hỏi chuyện. Nghe nói là thủ đô viện nghiên cứu viện trưởng cùng nhau ngồi, đương nhiên. Không chỉ là bọn họ hai cái, vẫn là bọn họ bộ đội cùng với trung ương tới thủ trưởng nghe về La Lan sự tình. Nghiên cứu viên viện trưởng trong lòng rất là khiếp sợ, trên mặt lại nhìn Tần sở trưởng, khuôn mặt thập phần nghiêm túc, sai lầm. Đây là các ngươi công tác trọng đại sai lầm. Nhân tài như vậy, tự nhiên là phải hào hào bảo bối. Các ngươi thế nhưng còn nghĩ làm nàng nơi nơi chạy. Vạn nhất khái, chạm vào chứ đầu, này tổn thất, các ngươi bồi đến khởi sao. Bồi không dậy nổi, Tần sở trưởng cùng bộ đội thủ trưởng nhìn trước mặt vô cùng đau đớn đầu chọc chủ nhiệm. Biết rõ đối phương có khác tính toán, lại phản bác không được hắn nói, Tần sở trưởng sẽ không biết. Sẽ say xe người. Thân thể tố chất không hảo chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Này nếu là ở chúng ta nghiên cứu viên, đối với thân thể không tốt đồng chí, đều sẽ phá lệ chiếu cố. Hạ nhiệt độ sẽ có chuyên môn nhân viên trước tiên thông chi, hảo hổ thẹn, chẳng sợ đã biết đối diện. Viện trưởng muốn đào người tâm tư, không chỉ có riêng là Tần sở trưởng, chính là bộ đội thủ trưởng, đều cảm thấy bọn họ công tác làm được còn chưa đủ tinh tế. Bọn họ tỉnh lại, dọc theo đường đi đối phương giáo huấn bọn họ đều nghiêm túc nghe, bất quá. Muốn mang đi người, môn đều không có, bên kia. Bệnh viện, bác sĩ nhìn Vương Vĩ kia khẩn trương bộ dáng, còn tưởng rằng hắn trên lưng người được cái gì bệnh nặng. Một kiểm tra, không quan trọng, cảm lạnh, uống thuốc, hảo hảo nghỉ ngơi, uống nhiều thủy, thực mau là có thể hảo, khẩn trương sáng sớm thượng. Vương Vĩ tâm rốt cuộc buông xuống, bác sĩ nói rất đúng nhẹ nhàng, La Lan Hồng cái mũi mắt đỏ mà nhìn. Bác sĩ, ta còn là khó chịu, không có việc gì à, ta đi lấy dược, chờ ăn thực mau thì tốt rồi, Vương Vĩ ngồi xổm xuống cao lớn thân thể. Cầm khăn lông thế nàng sát nước mũi, ân, La Lan đáp lại, vậy ngươi ở chỗ này ngồi trong chốc lát. Đau đầu, muốn dựa vào, nàng không có nói láo. Đầu quá nặng, nàng cảm giác chính mình cổ có chút chịu đựng không nổi, bác sĩ. Người xem siêu, Vương Vĩ nhìn về phía bác sĩ, bên kia có ghế dựa kiều khí. Trung niên bác sĩ sụ mặt, biết rõ Vương Vĩ là muốn hỏi giường ngủ, nhưng là, bọn họ bộ đội bệnh viện, còn chưa từng có nho nhỏ cảm mạo liền yêu cầu phân phối giường ngủ. Có thể hay không có thể khai như vậy tiền lệ, Vương Vĩ không có biện pháp. Lại đau lòng nhà mình tức phụ, nghĩ, đem trên người áo khoác cởi ra, điệp hào, đặt ở trên ghế, theo sau đem La Lan bế lên tới, làm nàng nằm xuống, cũng may là ba cái ghế dựa liền ở bên nhau. Tiểu Lan, người nghiêng thân thể nằm, này ghế dựa lạnh, lui người không thẳng liền kiên trì một chút, cầm dược, chúng ta liền về nhà a, hảo, đầu gối lên Vương Vĩ trên quần áo. Tuy rằng so lạnh lẽo ngạnh ghế trên, nhưng lại không có trong nhà gối đầu thoải mái. Bất quá, Vương Vĩ nói được không sai. Nàng muốn kiên trì, không đúng. Chờ hết bệnh rồi, nàng nhất định sẽ không tái phạm lười. phải hảo hảo mà rèn luyện thân thể. Không bao giờ muốn sinh bệnh, ta đây đi, ân, một bên bác sĩ thần sắc đờ đẫn mà nhìn bọn họ. Nị oai đến hắn nổi da gà đều toát ra tới. Bất quá, vẫn là nhắc nhở nói. Ăn cơm sáng không có. Không đúng sự thật, tốt nhất là ăn cơm xong lại uống thuốc tốt. Cảm ơn bác sĩ, may mắn bác sĩ nhắc nhở. Bằng không hắn đều đã quên, sự tình liền như vậy sao? Đi ra ngoài mua cơm sáng lấy dược Vương Vĩ lại một lần cùng một đám lãnh đạo bỏ lỡ. Chờ đến lãnh đạo nhóm tìm tới La Lan thời điểm, đừng nói mặt trên tới nhân viên, chính là Tần sở trưởng cùng bộ đội thủ trưởng nhìn cuộn tròn ở ghế trên. Thường thường đánh hắt xì sát cái mũi La Lan khi, đều đau lòng đến không được, đặc biệt là người trước. Hốc mắt đều đỏ, đây là bọn họ trong sở bảo bối A. Như thế nào liền lưu lạc đến như vậy đáng thương nông nỗi đâu, chính là nàng, viện trưởng hỏi, Tần. Sở trưởng gật đầu, lãnh đạo hảo, bác sĩ nhìn đi vào tới một đám người. Cùng với bọn họ quân trang trên vai quân hàm, trực tiếp đứng lên, hành lễ, các ngươi, Tần sở trưởng còn không có nói cái gì. Viện trưởng liền nhịn không được làm khó dễ, các ngươi liền như vậy đối đãi có công chi thần, có công chi thần. Bác sĩ nghi hoặc mà nhìn về phía bên kia nằm kiều khí. Trên đầu mang hồng ô vuông khăn quàng cổ nữ đồng chí, chính mình người. Đương nhiên là muốn che chở, bộ đội thủ trưởng làm bác sĩ đứng ở hắn phía sau. Đến nỗi ai huấn, dù sao dọc theo đường đi đã nghe xong không ít, cũng không kém lại đến một lần, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga Moa Moa đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.